Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một bộ truyện ngắn của tác giả quen thuộc mà trước đó thì anh đã gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Nghiện Truyện, bộ truyện Chuyện ở chợ rất là nổi tiếng và rất là hay của anh, với đậm phong cách viết khá là châm biếm và hài hước. Và ngay hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Đặng Lê Hùng có tựa đề Cảnh sát điều tra cũng hồi hộp và gay cấn không kém gì những bộ truyện trước đây mà anh đã gửi đến quý vị khán giả rồi. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bộ truyện ngắn này của anh. Năm 19, tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát với tấm bằng ưu tú. Trong buổi lễ tốt nghiệp chỉ có tôi và hai người nữa được tuyên dương là những học sinh xuất sắc của khóa học. Tôi được lựa chọn nơi công tác, có thể ở lại trường làm trợ giảng và sau này có cơ hội học cao hơn nữa. Tôi đã từ chối điều tốt đẹp này. Trong con mắt bạn bè, tôi trở thành một thằng gàn dở nhất trần đời. Tôi lại không cho là như vậy. Tôi có ước mơ hoài bão của mình. Tôi học chuyên ngành về điều tra. Tôi muốn đem sở học của mình để áp dụng với thực tiễn. Tóm lại, tôi mơ ước mình trở thành một thám tử tài ba, có thể phá được những vụ án phức tạp nhất. Đó là ước mơ của tôi. Nhưng thực tế cuộc sống không phải màu hồng. Nhiều khi mơ ước chỉ là ước mơ. Tuổi trẻ thường ảo tưởng về khả năng của mình. Dấn thân và làm một cảnh sát điều tra là con đường đầy gian nan vất vả, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đó là những lời tuyên thệ trong buổi lễ tốt nghiệp. Tôi về huyện Nam Thành, một huyện ở vùng bán dân địa của miền Bắc. Tôi được phân công về đội điều tra công an huyện. Đội có 3 bộ phận. Tổ 1 điều tra về quản lý kinh tế, tổ 2 điều tra về chống tội phạm trật tự xã hội, tổ 3 điều tra về chống tội phạm ma túy. Tôi thuộc bộ phận điều tra chống tội phạm xã hội. Anh Toàn đại úy là tổ trưởng. Tôi với tấm bằng đại học và lon trung úy nhưng cũng được làm tổ phó. 3 người còn lại tuy lâu năm hơn nhưng họ đều học chung sơ cấp. Về đơn vị vài tháng, tôi vỡ mộng rằng ở một địa phương nông thôn miền núi chả có vụ trọng án nào để người ta điều tra ngoài mấy vụ trộm gà bắt chó. Điều này là rất tốt bởi cuộc sống của người dân rất bình yên. Nhưng trò đời vẫn thế, thợ kèn thì hóng đá ma. Chiều muộn, bóng hoàng hôn xuống nhạt nhòa rồi tím sẫm. Những tia sáng cuối cùng cố gắng hắt lên mặt đất một màu vàng nhợt nhạt rồi tắt ngấm. Tiếng mõ trâu lộc cộc theo dấu chân trẻ mục đồng hối hả về chuồng. Sóng núi với những người nông dân hiền lành sống yên ả dưới chân núi hình nhân chợt rộ lên một cái tin giật gân, làm sởn tóc gáy những người dân trong xóm. Buổi tối ai cũng vội vã xong công việc đồng áng lợn gà rồi đóng chặt cửa trong nhà. Không ai dám ra khỏi nhà buôn dơ lê tán gẫu như mọi khi. Không khí sợ hãi bao trùm lên những gương mặt đầy âu lo. Thái chống cuốc đưa tay quệt ngang mặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán nhỏ xuống mắt gai xè. Công việc tuy mệt nhọc nhưng phấn khởi. Anh quyết tâm cuốc hết mảnh vườn trước khi trời tối. 32 tuổi, Thái là một bộ đội phục viên. Sau 13 năm phục vụ trong quân đội, tôi trở về quê anh được chính quyền địa phương cấp cho mảnh đất này để làm ăn sinh sống. Ba xào bảy ở góc đồi am thuộc xóm núi. Tuy chưa phải là rộng nhưng cũng đủ để anh xây dựng lên một cơ ngơi. Đáng lẽ anh đã hoàn thành phần việc của mình từ lúc trời còn sớm, nhưng góc vườn này có nhiều bụi cây rậm rạp và mảnh thủy tinh sắc nhọn. Thái phải dùng dao quắm phát hết cây cối rồi mới cuốc tiếp được. Chợt tay cuốc của Thái trối ra như bổ vào một vật gì rất cứng. Rõ ràng không phải là hòn đá, có thể là một khúc gỗ. Thái lấy cuốc khều bỏ đất xung quanh rồi kéo lên. Một vật tròn to bằng quả bưởi màu trắng với hai cái hốc đen xì và hàm răng trắng nhợt. Thái giật bắn người, đó là một cái xương sọ đầu lâu người. Lại trời lại Phật, sao lại có xương người đây? Mẹ thằng Tí đâu rồi? Ra đây giúp tôi một tay nào. Nghe tiếng gọi thất thanh của chồng, cô liền hốt hoảng từ bếp chạy ra. Có cái chuyện gì mà la lối om sòm như cháy nhà chết người thế? Thì chết người thật chứ còn gì nữa. Thái vừa nói với vợ vừa khều khều cái xương sọ người cho vợ xem. Eo ôi kinh quá! Liên vừa kêu lên vừa chạy giật lùi lại. Bây giờ em chạy sang gọi bác Toán và bác Lâm trưởng thôn đến đây. Một buổi tối tôi đang ngồi trực ban tại cơ quan. sau bữa cơm tập thể đạm bạc. Tôi và anh Tín, thành viên của đội, đang ngồi giết thời gian bên bàn cờ và ấm nước chè. Chợt có tin báo án từ xã Thanh Lập. Tôi để anh Tín trực ban rồi gọi thêm người khẩn trương xuống hiện trường. Lúc này trang bị cơ quan còn rất nghèo nàn. Chỉ có một chiếc xích đực ca để dành cho thủ trưởng cơ quan. Tôi hành quân đến hiện trường bằng chiếc xe đạp thống nhất mà bố tôi mua cho lúc ra trường. Đi cùng tôi là anh Đán, một thành viên lâu năm của đội. Thanh Tập là một xã miền núi. Con đường dẫn tới xã gập ghềnh rất khó đi. Phải tới 9 giờ tối thì chúng tôi mới tới được hiện trường. Tôi được anh Đường, trưởng công an xã, báo cáo như sau. Chiều nay trong lúc cuốc vườn, anh Thái đã phát hiện có một bộ xương người trong góc vườn. Cảnh đã khai quật và cho bộ xương vào chiếc tiểu sành, đang thắp hương bài nghi ngút. Theo nguyên tắc, khi chưa có điều tra viên đến thì không ai được biến đổi hiện trường. Công an địa phương không có nghiệp vụ nên đã làm sai điều này, gây khó khăn cho việc khám nghiệm hiện trường. Tôi mở nắp tiểu sành, cầm từng cái xương lên quan sát. Theo sách giải phẫu học, xương người gồm 3 phần: xương đầu, xương thân mình và xương chi. Người trưởng thành gồm có 206 xương lớn nhỏ. Sau một hồi quan sát, tôi đi đến kết luận và bảo anh Đán viết vào biên bản hiện trường. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, cao khoảng 170cm. Chết vì hai vết thương ở đầu, một vết nứt ở xương sọ từ phía sau. Có thể bị một vật cứng cùn đập vào. Một vết thủng nhỏ xương trán do bị một vật nhọn đâm vào. Màu xương không biến đổi, chứng tỏ nạn nhân không chết vì ngộ độc. Phần mềm đã phân hủy sạch sẽ, chứng tỏ nạn nhân đã chết được vài năm. Tại nơi chôn xác có nhiều mẩu bao tải xác rắn chưa phân hủy. Điều này cho thấy sau khi giết người, kẻ thủ ác đã nhét nạn nhân vào bao tải sau đó đem chôn. Vậy ai là nạn nhân, ai là hung thủ? Tôi trở về cơ quan thì đã hơn 2 giờ sáng, buồn ngủ rũ mắt. Tôi lăn ra làm một giấc chả còn biết trời đất gì nữa. Lúc tỉnh thì đã hơn 6 giờ. Trong phiên giao ban buổi sáng, tôi báo cáo mọi việc với anh Toàn. Xem xong biên bản khám nghiệm hiện trường, anh Toàn ném cái biên bản vào mặt tôi và nói: biên bản khám nghiệm này của cậu toàn viết những cái điều mà người bình thường cũng có thể biết. Phải quan sát, cậu hiểu chưa? Tìm ra những chi tiết mấu chốt của vụ án, những dấu vết hay là sơ hở mà hung thủ để lại. Thưa anh, vụ này chắc chắn đã xảy ra vài năm trước, làm gì còn dấu vết nữa à? Tôi hỏi nhiệm vụ của cậu là cái gì? Dạ, điều tra viên ạ. Cậu phải biết phát hiện ra những thứ mà người khác không thấy, biết những thứ mà người khác không biết. Trước tiên cậu phải biết suy diễn trên lý thuyết. Nạn nhân là ai, từ đâu đến, tại sao bị giết, tại sao chôn ở đấy, hung thủ là người như thế nào, dùng hung khí gì, vân vân. Thế là tôi được một bài học đầu tiên từ khi rời ra khỏi ghế nhà trường. Giữa lý thuyết và thực tiễn không thể tách rời, nhưng luôn là một vấn đề không đơn giản. Học kiến thức như thế, song vận dụng ra sao lại do khả năng của mỗi con người. Nhà trường và đơn vị cũng khác xa rất nhiều. Tôi tức tốc trở lại hiện trường và ra sức đào bới tìm tòi. Bộ xương đã được đưa đi chôn cất. Tôi đào bới và kiểm tra từng mét đất. Cuối cùng tôi cũng tìm được 2 thứ. Gồm 5 chiếc cúc áo và một chùm chìa khóa có 3 chiếc. Chùm chìa khóa sâu vào sợi dây dù chôn lâu trong đất. Dây thì đã mòn, còn chìa khóa thì han gì. Bộ cúc áo 5 chiếc màu đen giống như loại cúc đính trên áo bộ đội. Cúc chế tạo bằng loại nhựa rất tốt, chỉ có thể là từ loại áo Tô Châu Trung Quốc. Điều này đúng với nhận định của tôi khi tìm thấy chiếc cặp quần bằng vải Tô Châu Trung Quốc. Đây là loại vải 100% cốt tông nên rất nhanh phân hủy trong môi trường đất. Chỉ có chiếc cặp quần 2 lớp lại được dán mix nên còn lưu lại. Tôi tiếp tục tìm kiếm ở những bụi cây rậm rạp ở xung quanh và tìm được một chiếc đục một đá hoen gì. Chiếc đục này là hung khí hay là của nạn nhân? Điều này cần làm sáng tỏ. Nhưng có một điều chắc chắn, một trong hai người phải có một người làm nghề thợ mộc. Đó là suy diễn tình tiết của tôi. Chứ thời đó nông thôn hầu như nhà nào trong nhà cũng có vài cái đục cái cưa. Tôi gặp anh Đường, trưởng công an xã Thanh Tập để nắm bắt tình hình. Trong 3 năm qua, xã Thanh Tập có 5 người đi ra khỏi địa phương, thì 2 người vào khai hoang ở Tây Nguyên vẫn giữ liên lạc với gia đình. Một người mắc tội trộm cắp bỏ trốn lên bãi vàng. Một người làm nghề đóng cối. Nghe nói có vợ 2 ở miền ngược nên ít khi về. Người cuối cùng là anh Tâm, ngoài 30 tuổi, đi miền Nam thăm họ hàng, rồi từ đó mất tích. Đến đây thì nghi vấn ai là nạn nhân, có thể là anh Tâm. Nhưng điều này lại không được thuyết phục, bởi anh Tâm chỉ cao khoảng 1m6 và mới có ngoài 30 tuổi. Theo khám nghiệm từ bộ xương thì nạn nhân cao khoảng 1m7 và đã ở ngoài trung niên. Ngoài ra thì nạn nhân còn là người ngồi xổm nhiều, cúi đầu về phía trước. Vì người ngồi nhiều, các khe xương ống phía sau hở rộng. Đó là cách tôi học được ở nhà trường. Đến đây thì hướng điều tra đã bị đi vào ngõ cụt. Nếu nạn nhân người địa phương khác thì điều tra sẽ vô cùng phức tạp, khác nào mò kim đáy biển. Không xác định được nạn nhân thì làm sao mà tìm được hung thủ. Tôi phải cố gắng phá án này, vì đây là vụ án đầu tiên của tôi. Tôi có lòng tự trọng cao, không muốn bị người ta coi thường. Cái bằng giỏi với cái lon trung úy không thể để các đồng nghiệp cười nhạo. Vậy phải bắt đầu từ đâu? Khi mà mọi hướng điều tra đang đi vào ngõ cụt. Anh Đán là người cùng tham gia phá án không giúp được nhiều. Có thể trình độ có hạn, hoặc anh ấy muốn thử xem khả năng của tôi như thế nào. Nạn nhân là ai? Câu hỏi ấy làm đầu tôi như muốn nổ tung ra. Nếu nạn nhân người ở nơi khác, hung thủ sẽ chôn giấu xác ở nơi đồi vắng, hoặc đồng không mông quạnh. Đằng này lại chôn ngay rìa xóm tiếp giáp bờ rào nhà dân. Vậy nhất định phải là người ở chính xóm đối. Địa điểm chôn cất gần ngay bờ rào là một nhà có chồng đi làm ăn xa. Xóm núi còn có hai người nữa thuộc diện có người nhà xa. Một ý tưởng lóe ra trong đầu, nhất định có sự giả dối gì ở đây. Trong số những người có chồng đi làm ăn xa thì có thể có người nói dối. Trước tiên tôi gặp anh Lâm trưởng thôn, xác nhận trong những người vắng mặt tại địa phương, ai là người hay mặc quần áo Tô Châu và có chùm chìa khóa đeo cổ. Anh Thái, người đầu tiên phát hiện ra bộ xương, còn cho biết có một người rất phản đối việc anh Quốc vào phần đất đầy rong gai và thủy tinh đó. Tôi đến cả ba gia đình có người nhà đi xa để xác minh sự thật. Vụ án đã bắt đầu hé mở tia sáng ở cuối đường hầm, cũng đã lóe lên. Khi tôi gặp bà ta, đó là một người phụ nữ đã ngoài 40, có gương mặt lúc nào cũng hồng hào bóng nhẫy. Đôi mắt một mí kéo dài vắt ngang trán sùm sụp, chỉ nhìn ngang và liếc xéo. So với mọi người trong xóm, gia đình ông Toản có kinh tế khá hơn cả. Gần đây xóm núi ai cũng mừng trông Toản, vì ông mới xây cất được căn nhà gỗ 5 gian, lợp ngói mũi, khang trang và đẹp đẽ. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nhờ có tay nghề đóng cối giỏi mà ông kiếm được bộn tiền. Thời đó một công cụ không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhà nông là chiếc cối xên lúa. Ông Toản là người chăm chỉ và cẩn thận, nên chỉ sau một thời gian khi làm nghề, ông trở thành một người thợ giỏi trong vùng, được rất nhiều người tín nhiệm. Như bất cứ một nghề nào, đóng cối cũng là một nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận trong công việc. Đầu tiên của người thợ đóng cối phải là đan chiếc áo cối bằng những chiếc nan tre trẻ thật khéo léo và tròn trịa. Sau đó là đẽo răm làm răng cối bằng gỗ sồi già. Sồi là gọi gỗ chắc và lâu bị mòn trong quá trình xay. Một khâu quan trọng nữa là đất để đóng cối xay phải là dùng thứ đất lấy ở gò mối. Tức là đất của con mối nó đã thải ra, không có sạn sỏi và có độ dẻo mịn. Sau đó thì trộn với phân trâu bò và nước theo một cái tỷ lệ hợp lý, rồi nện nhồi chặt vào áo cối. Các răm làm răng cối cũng phải nêm thật đều theo hình cánh quạt, không cao quá mà cũng không thấp quá, sao cho lúa xay không bị sống mà cũng không bị nặng thì mới đạt yêu cầu. Vì làm tốt nên ông Toản được rất nhiều việc, thường xuyên được người ta gọi đi làm nay đây mai đó. Mỗi gia đình ông đến đóng cối thì mất vài ba ngày cơm nuôi rồi trả tiền công. Bởi vậy sau một số năm, ông cũng tích cóp được một số tiền để về xây dựng một căn nhà ngói khang trang xóm. Việc ông Toản thường xuyên vắng nhà thì ai cũng biết. Gần đây hàng xóm thấy lạ, từ hồi làm xong ngôi nhà rất to đẹp, lại chả thấy ông về. Nghe vợ ông nói ông đã đi đóng cối và lấy vợ hai ở Tuyên Quang nên không về nữa. Tất cả những người hàng xóm và họ hàng đều không ngờ sự vắng mặt của ông Toản chính là một sự mất tích bí mật. Nó chứa đựng một tội ác vô cùng đẫm máu rùng rợn mà người ta chỉ thấy ở trong phim. Cả làng ai cũng khen bà Hậu số sướng, đã ngoài 40 tuổi, là mẹ ba, bốn đứa con, nhưng mà trông bà vẫn cứ hồng nhuận đầy xuân sắc. Tuổi đó ở nông thôn người ta đã lên ông lên bà, da rẻ nhăn nheo lão hóa từ trong ra ngoài. Chuyện vợ chồng chân gối đã hai đứa ở hai buồng xa thẳm. Bà Hậu thì lại khác, Nhờ có chồng kiếm được tiền mà bà chẳng phải ruộng đồng lam lũ. Quanh năm chỉ việc nhà chăm sóc con cái, nuôi thêm con gà con lợn gọi là cho có việc. Đôi gò má lúc nào cũng ửng đỏ như trái hồng tháng 8. Cả mắt một mí nhìn lúng liếng, liếc cành cạch. Trong người bà lúc nào cũng ngùn ngụt ham muốn như cái lò gạch kiểu Triều Tiên đang cháy dở. Chồng bà dăm bữa nửa tháng mới về một lần, làm cho bà luôn thèm khát chuyện chăn gối. Cho đến một ngày, nhà bà đón thợ đến làm nhà. Xin người thợ mộc cả, cao lớn, vạm vỡ, với cái bụng sáu múi và bắp tay cuồn cuộn, đã làm bà say mê từ cái nhìn đầu tiên. Sinh là người thợ đi ăn cơm mòn bát thiên hạ, chuyện nhập nhằng với chủ nhà cũng một vài lần đã xảy ra. Đàn ông cứ như con thú đi săn, người phụ nữ nào muốn trở thành con mồi là họ biết ngay. Chỉ vài lần tiếp xúc y biết ngay, chồng bà chủ nhà luôn luôn đi vắng. Sinh thả vài lời ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt, quả nhiên bà hậu đã tự ngã vào vòng tay y từ cái đêm đầu tiên. Sinh ngủ lại ở cái lán thợ mộc, một đàn trai trẻ, một phía là gái dâm. Họ gặp nhau trong cơn cuồng si ngồn ngột. Đối với Sinh, những chuyện như vậy chỉ là chuyện qua đường trong khi đi làm thợ. Còn bà hậu thì đã yêu và say mê đến cuồng dại. Lúc trẻ lấy chồng là lấy, có biết yêu là gì? Giờ đây hơn 40 tuổi, bà mới biết yêu là gì. Điều nguy hiểm nhất của người đàn bà khi yêu là sự mù quáng. Họ sẵn sàng vì yêu mà đánh đổi tất cả, hoặc sẵn sàng phạm tội. Ông Toàn vẫn đi làm kiếm tiền, thi thoảng đảo về kiểm tra chuyện nhà ra làm sao. Một hôm ông phát hiện ra sự sai sót của thợ mộc khi mà đế áo quá giang bị hột mất 5 phần. Chuyện này xảy ra xô xát với Sinh thợ mộc. Ông Toàn dọa sẽ trừ tiền công. Cuối cùng sau vài tháng ngôi nhà đã làm xong. Gia chủ tổ chức một bữa ăn tiễn thợ gọi là trả công. Tối hôm đó ngoài ủy ban xã có chiếu bóng, nên trẻ con trong nhà ăn uống qua loa rồi ba chân bốn cẳng đi hết. Mấy người thợ phụ cũng ăn xong trước rồi về. Chỉ còn ông Toàn và bà hậu cùng Sinh thợ mộc. Rượu vào lời ra, ông Toàn nhắc lại chuyện phạt tiền sự sai sót của Sinh. Sinh khùng lên, hai người lại cãi nhau. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được, bất ngờ Sinh vớ cái vồ, đập mạnh vào đầu ông Toàn. Ông Toàn ngã gục ngay xuống mâm. Bà hậu toan kêu lên, nhưng Sinh bịt lên mồm và dỗ dành. Đằng nào nó cũng là vật cản chúng mình đến với nhau. Đánh chết nó đi, từ nay mình là của nhau. Người đàn bà đang yêu đến mù quáng đã nghe theo lời phỉnh của người tình và trở thành đồng phạm. Để chắc chắn ông Toàn đã chết, Sinh còn lấy chiếc đục đục một nhát vào giữa trán. Sau đó họ nhét ông Toàn vào bao tải, đem chôn ở góc vườn. Lúc đúc vào bao, cái chân còn thò ra. Họ lấy dao cắt khớp gối, nhét vào cho dễ. Xong xuôi họ lau máu, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Lũ trẻ con về không thấy bố mà hỏi. Bà hậu trả lời: tao với bố mày cãi nhau, bố mày bỏ đi Tuyên Quang rồi. Sau khi giết chết ông Toàn, Sinh thợ mộc sợ đi lại lâu với bà hậu sẽ bị phát hiện, nên đem vợ con trốn lên Mèo Vạc sinh sống. Bà hậu mất chồng, lại bị người tình bỏ rơi, đành ngậm đắng nuốt cay, âm thầm chịu đựng. Bà đem rong gai và mảnh thủy tinh dấp vào vị trí chôn ông Toàn. 3 năm trôi qua, tưởng rằng tội ác sẽ mãi bị chôn vùi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hay oan hồn hiện đó chính là những câu cảnh báo cho kẻ thủ ác. Với những bằng chứng không thể chối cãi, bà hậu đành cúi đầu nhận tội. Bà ta khóc và nói: suốt 3 năm qua, không ngày nào tôi được sống yên ổn. Thường xuyên gặp ác mộng, ông ấy người đầy máu về đòi mạng. Các anh hãy tử hình tôi đi, để tôi được trả giá cho tội ác của mình. Đôi lọ lộc bình. Buổi tối mùa đông trời rét ngọt, mưa phùn rơi rả rích, tiếng giọt giang tí tách nghe nấu hết cả ruột. Tôi nắm cuộn tròn trong chăn như con sâu kèn, thò mỗi cái cổ ra đọc báo. Tâm trạng không được tập trung. Một ngày làm những việc chả đâu vào đâu, tôi thấy mải hoài. Một vụ ăn cắp gà bị người dân bắt được, đem đóng đinh vào chân thủ phạm. Một vụ trộm trâu đem lên đồi mổ thịt. Hôm nay xem trên báo có gì nào? Mấy bài xã luận trên báo Nhân Dân nhạt phèo. Đọc tí hai mắt sụp xuống như uống về thuốc ngủ. Có tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Tôi cố nhướng mắt mở miệng và đáp. Cửa không khóa, cứ đẩy vào đi. Trước cánh cửa hiện ra một khuôn mặt phụ nữ trung niên nhàu nhĩ như quả táo tàu. Nước mưa giỏ xuống từ tấm vải nhựa tong tỏng ướt sườn sượt nền nhà. Lại một người mới trải qua sự đau khổ tột cùng. Nghề nghiệp dạy cho tôi rằng khi gặp ai lần đầu tiên, hãy quan sát họ từ đầu đến chân. Tâm sinh tướng, thông qua việc quan sát và những kiến thức về nhân tướng học sẽ phần nào biết họ là người xấu hay là người tốt. Gian manh hay là thật thà, sung sướng hay là đau khổ. Đôi tay đen đủi vào bàn chân ngấn đất bùn, cố giúp vào đôi dép kia, da công, hẹp cỡ. Tôi biết chị ta là một người nông dân. Từ khuôn mặt và cử chỉ của một người phụ nữ này, tôi nhận ra ngay sự đau khổ tuyệt vọng, thiếu tự tin trên gương mặt của chị. Vừa cởi tấm vải nhựa, đôi môi tím tái run rẩy trong giá rét. Làm phiền anh, giờ này thật là không phải. Tôi được người ta giới thiệu. Anh còn trẻ nhưng không như tôi tưởng. Vâng, em còn ít tuổi mà. Có chuyện gì thì chị cứ đến cơ quan. Sao lại đến tận cho em ở làm gì? Việc này đến cơ quan tôi e là... Thôi được, có chuyện gì chị cứ nói đi. Chắc chắn là chị mới mất người thân à? Còn hơn cả vậy. Người phụ nữ càng thêm run rẩy khi mà nghe tôi hỏi. Gia đình nhà chồng tôi có 5 người con, nhưng chỉ có 2 người là con trai. Ông anh cả và chồng tôi là út. Bố mẹ chồng tôi được thừa hưởng một gia tài kha khá từ ông bà để lại. Bản thân ông cũng là người biết làm ăn, nên có một cuộc sống rất là dư giả. Đến thời cải cách ruộng đất bị quy luật địa chủ, ban cải cách tịch thu hết tài sản, nhưng ông vẫn giấu được một thứ có giá trị. Đó là đôi lọ độc bình gia bảo đã truyền tới 5 đời. Anh không biết đâu, đây là đôi lọ rất quý, nghe nói xuất xứ từ thời nhà Minh ở bên Trung Quốc. Mỗi chiếc lọ cao tới 1,5 mét. Một chiếc vẽ hình 108 vị anh hùng hào hán Lương Sơn Bạc. Chiếc kia vẽ 100 loài muông thú. Tất cả được họa sĩ nổi tiếng vẽ bằng tay. Người sành về đồ cổ và xem tranh sẽ nhận ra ngay đâu là tranh vẽ tay. Bởi các nét đậm khi nạt bút, nét nhạt khi mà kém mực. Vật đó nó rất quý với gia đình tôi. Bởi là vật gia bảo trấn trạch trong nhà tới 5 đời. Trước khi bị tịch thu gia sản, cha chồng tôi đã kịp thời chôn nó xuống đất ở một chỗ kín. Sau này sửa sai được trả lại nhà cửa, nhưng nhà chồng tôi vẫn giữ kín chỗ chôn giấu bảo vật. Cách đây hơn 10 năm, ông mới cho đào lên, nhưng cũng rất kín kẽ, ít ai được nhìn thấy. Nhưng không hiểu tin tức dò gì từ đâu mà một tay buôn bán đồ cổ tìm đến năn nỉ đòi xem. Cha tôi cũng mồi lòng cho hắn xem. Không ngờ xem xong, hắn ta trả một cái giá tiền rất lớn, tương đương 100 cây vàng. Cha tôi nhất quyết không bán. Nhưng ông anh cả thì lại không nghĩ như vậy. Anh ta tha thiết xin bố tôi bán đi, chia cho các con mỗi người một ít, để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Thế là hai bố con thường xuyên xảy ra xung đột. Còn chồng tôi đồng quan điểm với bố, dù đói nghèo cũng vẫn giữ lại bảo vật. Trước khi bố chồng tôi mất, để lại di chúc cho chồng tôi giữ vật ra bảo. Vì ông biết nếu trao cho người con cả sẽ bị bán ngay lập tức. Ông anh cả rất cay cú về chuyện này. Từ đó anh em cãi vã nhau, không thể nhìn mặt. Đôi lọ độc bình được cất giữ rất cẩn thận. Chồng tôi cho đóng một cái hòm gian lớn, lót trấu, cất vào trong hòm quá chặt. Hòm gian lại kê trong căn buồng vợ chồng tôi ngủ. Khi đi vắng căn buồng cũng được khóa bằng cái khóa Việt tiệp to tướng. Cửa nhà cũng được đóng khóa rất cẩn thận. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chồng tôi thường dùng đèn pin soi hết các gầm giường, gầm tủ, xó xỉnh trong nhà, phòng có kẻ gian nào nấp sẵn trong nhà từ ban ngày. Nhà lại nuôi 2 con chó dữ, có thể nói là kẻ gian không thể nào mà có cơ hội. Hãy khoan, chị nói về có nghĩa là đôi lọ vẫn bị mất, mặc dù người lạ không thể xâm phạm à? Đúng như vậy. Cứ vài ngày chồng tôi lại mở hòm kiểm tra báu vật trị giá 100 cây vàng còn đấy không. Phải nói cuộc sống của gia đình tôi rất bất ổn, lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Tôi bàn với chồng, hay là đem chôn giấu vào chỗ nào bí mật. Chồng tôi bảo, chật trấn trạch là phải để trong nhà, mà đem chôn giấu như ai biết được, khác nào dâng mỡ đến miệng mèo. Có một vài tay buôn đồ cổ Hà Nội, Hải Phòng cũng đến muốn xem, nhưng mà chồng tôi đều từ chối. Mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Bỗng nhiên một hôm, chồng tôi mở hòm kiểm tra, thì đôi lọ đã không cánh mà biến mất từ bao giờ. Ôi, khỏi phải nói tâm trạng của gia đình tôi lúc đó như thế nào. Cả nhà náo loạn lên đi tìm khắp các xó xỉnh. Đứa con trai lớn đang học đại học Hà Nội cũng đánh điện gọi về. Sao nhà chị không báo công an? Có chứ. Công an đến khám xét hiện trường, lấy dấu vân tay nhưng không có dấu vân tay nào lạ. Không có dấu hiệu cậy cửa cậy hòm. Tóm lại họ cũng điều, nhưng chẳng điều tra được cái gì. Rồi sao nữa? Câu chuyện không chỉ dừng lại đấy. Sau khi biết chuyện đôi lọ bị mất, ông anh cả tôi thường xuyên sang nhà tôi gây sự, chửi bới chồng tôi thậm tệ. Anh còn đóng sống rằng vợ chồng tôi bán trộm đôi lọ để hưởng thụ một mình. Bình thường cả tôi và bà chị dâu cùng các cháu vẫn đi lại vui vẻ. Cháu lớn con nhà anh cả lấy vợ riêng ngay bên cạnh, vẫn thường qua lại nhà chú thím chơi tình cảm. Chỉ có anh cả uống rượu vào là sang gây sự. Đêm 30 Tết năm ngoái Bính Ngọ, sau khi uống rượu xong, anh lại sang nhà tôi kiếm chuyện, chửi bới tục tĩu hết cả lên. Cổng đã đóng không vào được, anh đứng ngoài đập chửi ầm ĩ lên. Đầu tiên chồng tôi cũng nhịn, nhưng sau không chịu được bèn mở cổng xông ra. Sau đó đấm đá uỳnh uỵch. Cháu lớn nhà tôi cũng ra can ngăn. Bỗng nhiên có tiếng kêu rất lớn. Tôi bỏ nồi bánh chưng đang vứt dở chạy ra, thì thấy chồng tôi và anh cả ngã ra đất, xung quanh ướt nhoe nhoét. Tôi ngửi thêm mùi tanh của máu. Thằng Hải con trai tôi cầm trong tay một con dao găm ngập ngụa máu. Hàng xóm và những người chứng kiến đều nhìn thấy điều đấy. Anh cả được đi cấp cứu, nhưng ngang đường thì chết vì nhát đâm trúng vào tim. Con trai tôi lập tức bị bắt. Cho dù nó quả quyết không đâm bác cả nó, chỉ là cái người rút con dao ra thôi. Có ai đó đã làm việc đó trước khi nó chạy ra. Chồng tôi thì nói rằng trong lúc bị anh cả đánh ngã xuống thì có ai đó đã đâm rồi bỏ chạy. Thế sau đó diễn biến thế nào? Công an có vào cuộc nhưng không tìm được người nào. Trên con dao chỉ có dấu vân tay thằng Hải. Nó bị kết án 15 năm tù vì tội ngộ sát. Sau lần đó chồng tôi suy nghĩ quá, suy sụp ốm rồi mất. Thằng Hải trong tù nghe tin bố mất cũng tuyệt vọng định tự sát. May mà được mọi người phát hiện cứu được. Nó một mực kêu oan mà không ai chịu hiểu. Tôi là mẹ nó nên tôi hiểu. Nó rất hiền lành, không bao giờ làm điều ác. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi mất đi cả. Chẳng biết kêu ai. Có người giới thiệu. Chỉ có gặp anh, người mới về giỏi hơn, nhiệt tình thì may ra. Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước có tổ chức, có tập thể. Tôi không thể nào tự mình quyết định được, nhưng nếu có sự oan khuất để bảo vệ công lý, nhất định tôi sẽ làm. Hôm sau tôi trình bày việc đó với anh Toàn và muốn điều tra lại vụ án. Anh Toàn nói: "Vụ Nguyễn Tiến Hải anh cũng có nghe nói rồi, nhưng hồi đó anh chưa về đội. Vụ này kết thúc, giờ lật lại sẽ vô cùng khó khăn, động chạm đến rất nhiều người, toàn những cây đa cây đề cây mít lâu năm trong ngành, từ bên công an đến bên tòa án viện kiểm sát. Lật lại điều tra tức là phủ nhận kết quả của họ. Điều này có nghĩa là một mình cấp dưới chống lại cả một tập thể cấp trên. Không cần nói cậu cũng biết hậu quả ra sao. Xấu nhất có thể bị đuổi ra khỏi ngành. Đội trưởng đội điều tra lúc đó là anh Lành, giờ đang giữ chức huyện phó. Bản thân con người ta tính bảo thủ cao, nhất là về vấn đề liên quan đến danh dự và uy tín công tác. Cậu mới ra trường, ngựa non háu đá, chưa hiểu được những vấn đề nơi công sở. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ chuyện này. Tôi rất quý trọng cậu mới khuyên như vậy. Cậu là một người tràn đầy nhiệt huyết và năng lực. Nhân dân cần cậu, đất nước cần cậu. Nếu có gì sai sót thì thật là đáng tiếc. Cậu rất giống tôi hồi trẻ, năng nổ nhiệt tình, hết lòng vì công việc. Nhưng mà vẫn cứ mãi lẹt đẹt ở cái đại úy về cái tổ chức trưởng. Chắc cậu hiểu được tại sao. Việc gì không đủ khả năng, đừng có ôm rơm nặng bụng. Nghe anh Toàn nói như vậy, tôi không muốn cãi lời. Nhưng hình ảnh người phụ nữ đang khô héo vì đau khổ nhìn tôi, với ánh mắt tràn đầy hy vọng, cứ ám ảnh tôi mãi. Đúng là muốn bảo vệ công lý thì phải có một nhân cách lớn, một sự dũng cảm để vượt qua tất cả. Cả ngày tôi buồn bực không làm được việc gì. Tôi suy nghĩ về trọng trách của mình và những điều được học trong nhà trường. Công an nhân dân, chỉ bốn chữ ấy thôi, nhưng nó gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng to lớn. Rốt cuộc, ta vì dân hay vì sự yên ổn của bản thân? Công an nhân dân là những người bảo vệ dân, hy sinh vì nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lời tuyên thệ trong buổi lễ tốt nghiệp vẫn còn vang vẳng bên tai. tôi không muốn mình trở thành một kẻ hèn nhát, chỉ biết lo cho bản thân mình. Ánh mắt van lơn của người phụ nữ vẫn ám ảnh tôi. Sau một đêm mất ngủ, tôi khẩn khoản xin anh Toàn cho tôi điều tra lại vụ án. Thấy tôi vẫn cương quyết, anh Toàn nói: cậu vẫn nhất quyết muốn làm, tôi sẽ tạo điều kiện. Tôi cho cậu nghỉ phép 10 ngày. Cậu mặc quần áo dân sự âm thầm đi điều tra. Khi có đủ chứng cứ, lúc đó mới xin lật lại vụ án, bằng không cứ coi như chưa có gì. Yes sir. Nghe anh Toàn nói, tôi đứng nghiêm dập gót chân, đưa tay lên để nghiêng trên trán theo tư thế rất nghiêm trang. Đi thôi ông nỡm, chỉ có 10 ngày. Nhớ đấy, 10 ngày. Chuyện này phải giữ kín, chỉ có tôi và cậu biết. Nếu mà cậu không muốn rắc rối, mà tôi thì càng không muốn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện ngắn được viết bởi tác giả Đặng Lê Hùng, rất là hay và hấp dẫn, thuộc thể loại điều tra trinh thám có tựa đề Cảnh sát điều tra. Đọc câu chuyện này thì Hồng Nhung cảm thấy như là chúng ta đang quay lại với bộ phim Cảnh sát hình sự những cái năm 2000 mấy của ngày xưa, khi mà nó là một cái bộ phim rất là bom tấn trên sóng truyền hình, được phát tại kênh VTV3 vào mỗi tối, mà nó đã chiếm sóng và khiến cho quý vị khán giả nhớ rất là nhiều cái series của phim Cảnh sát hình sự. Hôm nay thì một lần nữa thì Hồng Nhung muốn quay ngược lại quá khứ với một cái bộ truyện, đó là Cảnh sát điều tra của tác giả Đặng Lê Hùng. Chúng ta sẽ còn tiếp tục với tập 2 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Nghiện Truyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.